Ngọc Hà thân chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin thân chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 36. Mẫu câu chính của bài này là: "勉強しなければなりません." Em phải học. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Sau những ngày đi chơi vui vẻ ở Shizuoka, chị Anna và chị Sakura chuẩn bị trở về Tokyo. Anh Kenta ra ga tiễn họ. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 36. Mẫu câu chính của bài này là: "勉強しなければなりません." Em phải học. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Anh Kenta nói với chị Anna: "寂しくなります." Anh sẽ buồn lắm. "寂しく" là phó từ. Tính từ của từ này là "寂しい", nghĩa là buồn. Đây là một tính từ đuôi y. Với tính từ đuôi y kết thúc bằng âm tiết y. Nếu đổi y thành cư sẽ được phó từ. Các bạn còn nhớ không ạ? なります. Trở thành. Đây là động từ để thể hiện người, vật hay sự việc thay đổi sang một trạng thái nhất định. Chị Ngọc Hà này, "寂しく なります" là câu thường được nói khi mà đi tiễn ai đó, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Quay trở lại đoạn hội thoại, chị Anna trả lời: "私もです." Em cũng thế. "私." Ở đây là em. "も" là trợ từ, nghĩa là cũng. "です" là từ lịch sự ở cuối câu. "私もです." Ở đây có nghĩa là em cũng thế, ý là em cũng sẽ buồn lắm. "でも大学で勉強しなければなりません." Nhưng em còn phải học ở trường. "でも" là nhưng. "大学" là trường đại học. "で" ở là trợ từ chỉ địa điểm. "勉強しなければなりません" là em phải học. "なければなりません" nghĩa là phải. Đây là cách nói để thể hiện cần phải làm việc gì vì nó là một nghĩa vụ hoặc điều bắt buộc. Trước, "なければなりません" dùng động từ ở thể nai. Thể nai cũng là cách nói thân mật của thể phủ định, có phải không ạ? Vâng, trong bài 21, chúng ta đã học cách chia động từ ở thể nai. Học là "勉強します." Thể nai của động từ này là "勉強しない." Nghĩa là không học. Để nói phải học thì thay nai bằng "なければなりません" và nói "勉強しなければなりません." Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Các bạn hãy luyện phát âm nhé. "勉強しなければなりません." Tiếp theo, anh Kenta nói với chị Anna: "じゃ僕が春休みに東京に行きます." Thế thì anh sẽ lên Tokyo trong kỳ nghỉ xuân. "じゃ" là thế thì. Đây là cách nói thân mật của "では." "僕" là từ thân mật mà nam giới dùng để chỉ bản thân mình. Khi nói trong hoàn cảnh cần trang trọng thì nam giới sẽ xưng là "watashi". "が" là trợ từ đứng sau chủ ngữ. "春休み" là kỳ nghỉ xuân, bao gồm "haru" mùa xuân và "休み" kỳ nghỉ. Trợ từ "に" sau kỳ nghỉ xuân để chỉ thời gian. "Tokyo" là Tokyo. Trợ từ "に" sau Tokyo chỉ hướng của sự di chuyển. "行きます" là đi. "Haru" là mùa xuân, vậy các mùa khác thì nói thế nào ạ? Vâng, Nhật Bản cũng có bốn mùa. Mùa hè là "夏" mùa thu là "秋" và mùa đông là "冬" "Haru", "夏", "秋", "冬" như vậy kỳ nghỉ đông là "冬休み", phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Mà chị Thu Hà có vẻ thích các kỳ nghỉ nhỉ? Chị nhớ từ này rất là nhanh. Arigato gozaimasu. Ở Việt Nam thì còn có cả mùa mưa và mùa khô. Vậy thì hai mùa này nói thế nào ạ? Vâng, mùa mưa là uki, còn mùa khô là kanki. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 36. Mẫu câu chính của bài này là 勉強しなければなりません. Em phải học. Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng của bài. Hôm nay chúng ta học Benkyo shinakereba narimasen, có nghĩa là phải học. Cô có thể nói kỹ hơn về cách nói phải làm việc gì được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Khi muốn nói phải hoặc cần làm việc gì, thay đuôi nai của động từ thể nai bằng nakereba narimasen. Ví dụ, nếu muốn nói phải học, thì đầu tiên đổi động từ benkyoushimasu là học sang thể nai là benkyoushinai. Sau đó thay nai bằng nakereba narimasen. Như vậy nói là benkyoushinakereba narimasen. Nói thân mật thì nakereba narimasen thành nakya. Nên phải học nói là benkyoushinakya. Nếu không phải làm việc gì thì thay nai bằng なくてもいいです. Nghĩa là không phải làm việc gì. Như vậy, để nói không phải học thì thay nai trong benkyoushinai, nghĩa là không học, bằng なくてもいいです và nói 勉強しなくてもいいです. Nhưng mà đây chỉ là một câu ví dụ thôi ạ. Các bạn đừng quên là học rất quan trọng đấy. Các bạn hãy cố gắng học nhé. Vừa rồi là mục thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ chỉ tiếng gió. Chị Thu Hà và các bạn nghe âm thanh này nhé. Đây là tiếng gió thổi mạnh có đúng không ạ? Vâng, từ để chỉ âm thanh này là hiu hiu. Hiu hiu. Miêu tả gió thổi ù ù, mạnh và liên tục. Từ này cũng dùng để chỉ khí lạnh len lỏi vào nhà qua những khe cửa. Nếu gió thổi mạnh hơn nữa thì nói là piu piu. Piu piu. Thế còn nếu mà mạnh hơn nữa thì sao ạ? Gió thổi vù vù thì nói là biu biu. Thú vị quá. Hiu hiu, piu piu và piu piu nghe giống giống nhau. Chỉ thay đổi phát âm một chút thôi là đã diễn tả cái mức độ khác nhau của gió. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học ba từ hiu hiu, piu piu, biu biu. Trước khi kết thúc bài học là một tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Ngoài kỳ nghỉ hè, trường học ở Nhật Bản còn có kỳ nghỉ đông và nghỉ xuân. Mỗi mùa lại có điều thú vị riêng để làm. Mùa hè thì đi biển, mùa đông thì đi trượt tuyết. Thích ơi là thích. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài 36. Các bạn thấy thế nào ạ? Xin hãy ghi nhớ mẫu câu chính của bài hôm nay. 勉強しなければなりません. Em phải học. Trong bài tới, chị Anna sẽ trò chuyện với người quản lý ký túc xá. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに!